Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1368, Giả Đan, góc truyện audio.com, khách quan, xin hỏi ngài muốn mua cái gì? Ta là tiểu nhị số 5, ngài muốn mua thiên nguyên sáo trang sao, ngài là đến mua hàng sao? Chỉ thấy một tiểu cô nương xấu hổ đang khẩn trương nhìn hắn, hai tay múa may áo bông, hết sức thấp thỏm, bên hông lộ một bảng số ngũ, hoàn toàn không có phát hiện mình nói sai, tựa như học thuộc lòng thì thầm. Chúng ta ở đây có khả năng thay mặt mua sắm thiên nguyên sáo trang, chỉ cần nhiều hơn 100 trung phẩm nguyên thạch chi phí liền được, nếu như ngài có cần, vậy qua bên này đăng ký đi. Nàng cũng không đợi đối phương trả lời, liền lôi kéo Lý Vân Tiêu tới chỗ ghi danh. Nữ tử phụ trách ghi danh ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói. Ai nha tiểu hồng, ngươi làm thành một cuộc làm ăn. Lợi hại, nữ tử giơ ngón tay cái lên, cho nàng một thần tình cổ vũ. Tiểu hồng ngây ngốc nở nụ cười, vui vẻ nói. Hì hì, cảm tạ đồng tỷ tỷ, ta sẽ cố gắng. Tiểu hồng đem nắm tay để ở trước ngực, trên mặt tràn đầy dáng dấp chăm chỉ. Người phụ trách lễ phép nhìn Lý Vân Tiêu gật đầu, nói. Khách quan, ngài dự tính mua mấy bộ đồ, nếu là một ít sáo trang cao cấp có thể phải dùng cao cấp nguyên thạch. Lý Vân Tiêu có chút ngất, từ khi vào cửa một câu nói cũng chưa từng nói, cô bé này là giả ngu hay là thật ngốc a? Hắn nhìn thoáng qua chung quanh, từ đan dược đến chiến y cơ hồ là cái gì cần có đều có. Giang Thiên Đồng chỉ vào một bộ trong đó nói. Đây là bộ chiến y và bảo kiếm mà Lý Vân Tiêu đại chiến Nhuận Long mặc, cũng là một bộ hiện nay bán sốt dẻo nhất, chúng ta đã nhận được hơn 3.000 đơn đặt hàng, hơn nữa bên Thiên Nguyên Thương Hội kia càng không biết bán nhiều ít. Nếu như ngài chọn bộ này mà nói, phòng chừng phải đợi mấy ngày mới có thể có. Lý Vân Tiêu có chút trầm mặc, khó trách hắn nhìn có chút quen mắt, lúc quảng cáo người kia đã mặc a, hơn nữa hai bên trái phải còn có nói rõ, biếu tặng 3 viên tụ nguyên đan có thể hoạt tử nhân, biến người sống thành người chết, a hát không, biến người chết thành người sống, hoàn toàn là hàng nhái thượng cổ đan phương cải thiên hoán địa đan. Lý Vân Tiêu nói, ta không phải lai mua sáo trang, các ngươi có Đông Hải Nguyệt Minh Châu hay không? Hắn thấy tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, cũng không muốn làm lỡ thời gian của Giang Thiên Đồng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Giang Thiên Đồng ngẩn ra, liếc mắt nhìn Tiểu Hồng, mới nói. Đông Hải Nguyệt Minh Châu, tựa hồ không có vật ấy a. Thấy hắn không mua sáo trang, Giang Thiên Đồng nhiệt tình cũng giảm không ít, nhưng vẫn nhiệt tình nói. Khách quan có khả năng nhìn đồ đặc khác, Tiểu Hồng chiêu đãi vị khách quan này đi. Tiểu Hồng vừa nghe hắn không mua sáo trang, nhất thời nóng nảy nói. Khách quan, ngài không phải muốn mua sáo trang sao? Thế nào đột nhiên lại không mua? Tuổi của nàng khoảng chừng 11-12 tuổi, bối rối làm khuôn mặt trở nên đỏ rực một mảnh, đây chính là cuộc làm ăn đầu tiên của nàng a, làm sao có thể thất bại chứ? Lý Vân Tiêu nhìn bộ dáng của nàng không giống như là giả ngu, vậy khẳng định là lần đầu tiên hướng dẫn mua, tâm lý tố chất còn không được, hắn thở dài nói. Tiểu cô nương, từ lúc vào cửa ta chưa nói qua muốn mua a. Tiểu Hồng kinh ngạc nói, cái này, ngươi không mua tới chỗ đây làm gì? Lý Vân Tiêu nghĩ cùng cô bé này kéo có chút trắc trở, đang định trực tiếp rời đi, đột nhiên từ ngoài cửa dũng mãnh vào nhóm lớn người từng cái sắc. Góc truyện audio.com, mặt bất thiện, hơn nữa nguyên lực trên người ba động ra, thực lực cũng không kém. Những người này khí thế hung thần, lập tức làm các nữ bán hàng sợ đến né tránh ở một bên, tất cả sinh ý lập tức bị cắt đứt. Các ngươi có chuyện gì? Giang Thiên Đồng làm người phụ trách thoáng cái liền phát hiện tình huống không đúng, nàng vội vàng lấy ra một khối ngọc phù bẻ gãy, truyền tín hiệu. Tử Vân Thương Hội tuy nhỏ, nhưng cũng là nhất phương thế lực, có cường giả của mình hộ vệ, bằng không cũng vô pháp ở Hải Thiên Trấn đặt chân. Hừ, chuyện gì xảy ra? Ta còn muốn hỏi các ngươi đây. Ở giữa đi ra một gã nam tử, sắc mặt âm lãnh, hắn vung tay lên, đoàn người lập tức tránh ra, hai gã đại hán mang một cáng cứu thương đi đến, đặt trên mặt đất, nam tử trên cán xanh cả mặt, trong miệng chứa bọt mép, đã chết từ lâu. Vu Thành Song, là ngươi. Giang Thiên Đồng lập tức nhận ra tên nam tử trước mắt này, chính là thủ lĩnh đoàn đội liệp sát giả khá có danh tiếng ở Hải Thiên Trấn. Hải Thiên Trấn hội tụ số lớn vũ giả nhàn tản, dựa vào liệp sát hải thú cùng với vớt các loại chân bảo dưới đáy biển sinh sống, đổi lấy tài nguyên tu luyện. Phát triển lâu, dĩ nhiên là tạo thành từng cái đoàn thể. Vu Thành Song chính là lão đại một đoàn thể tương đối nổi danh trong đó, trong mắt hắn giấy lên lửa giận, chỉ vào người chết trên đất cắn răng nghiến lợi nói. Tử Vân Thương Hội các ngươi bán giả đan, hại chết huynh đệ ta. Cái gì? Một câu nói này giống như sấm sét giữa trời quang, nổ trong tai tất cả mọi người, từng cái một dị thường khiếp sợ. Giang Thiên Đồng lập tức hiểu chuyện nghiêm trọng, lãnh tĩnh nói. Vu Thành Song, xin ngươi chú ý lời nói và việc làm của mình, ở trước khi sự tình không có rõ ràng, không nên vu hãm Tử Vân Thương Hội ta, chẳng lẽ coi chúng ta là trái hồng mềm dễ khi dễ. Tử Vân Thương Hội tồn tại nhiều năm như vậy, khi nào bán qua giả đan? Hừ, có bán thuốc giả hay không chỉ có chính các ngươi biết, nếu không có vấn đề, tại sao huynh đệ ta chết? Vu Thành Song lạnh lùng nói, duỗi bàn tay, liền trực tiếp bắt một cô gái bán hàng ở phụ cận, đè thân thể nàng xuống, cả giận nói. Nhìn một chút, nhìn rõ ràng, huynh đệ ta chết rồi. Ô ô ô, nữ tử kia nơi nào thấy qua loại trận thế này, sợ đến che miệng khóc lên, thân thể lạnh run. Giang Thiên Đồng tức giận nói, Vu Thành Song, ngươi buông nàng ra. Vu Thành Song hừ lạnh một tiếng, vẫn như cũ nắm lấy nàng kia, lạnh lùng nói. Ta chỉ là cho các ngươi thấy rõ ràng, huynh đệ ta là bởi vì các ngươi mà chết. Buông Liên tỷ tỷ ra, ngươi cái tên xấu xa này, lại làm Liên tỷ tỷ khóc. Thanh âm non nớt của Tiểu Hồng vang lên, vài bước liền tiến lên, cố sức kéo tay của Vu Thành Song, muốn cứu nữ tử kia ra. Tất cả mọi người ngây ngần cả người, nhìn tràng cảnh buồn cười hoạt kê kia, một tiểu cô nương phổ thông muốn từ trong tay Vũ Tôn Cường giả cướp người. Cút ngay, Vu Thành Song nộ quát một tiếng, cánh tay hơi run lên, liền đem Tiểu Hồng đánh bay ra ngoài, đồng thời nữ tử trong tay cũng trực tiếp phất bay, cười lạnh nói. Ngày hôm nay vô luận các ngươi ngụy biện làm sao, cũng phải bồi mệnh cho huynh đệ ta. Bồi mệnh cho huynh đệ ta, mọi người đồng thanh nói, khí thế như núi, toàn bộ thương hội đều chấn động một chút, loại hận ý kia tuyệt không như là giả, làm tất cả người mua đều nghị luận. Cách chương.